Lâm Thị Vinh Hoa, chương 410, chuẩn bị, góc truyện audio.com, chấm, tiểu thập không biết Lâm Thanh Uyển nói chính là thật là giả. Nàng gặp qua dơ bẩn quá nhiều, cảm thụ qua ác ý càng không ít, nàng rũ xuống đôi mắt nhìn chính mình đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Lâm Thanh Uyển liền cười vỗ vỗ nàng bả vai nói, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn muốn như thường tỉnh lại. Dịch Hàn quét nàng liếc mắt một cái, đi đem hương tắt. Lâm Thanh Uyển nằm đến trên giường, tiểu thập cũng về tới chính mình tiểu giường, mà Dịch Hàn tắc nằm ở bên ngoài trên giường. Trong chướng một lần nữa an tĩnh lại, nhưng trừ bỏ hôn mê Lan Na, ai cũng không có ngủ. Ngày hôm sau Lâm Thanh Uyển như thường mở to mắt, Lan Na duỗi cái lười eo nói, tối hôm qua thượng ta ngủ đến thật tốt, một chút mộng cũng chưa làm. Lâm Thanh Uyển liền cười hỏi, kia thường lui tới ngươi đều làm cái gì mộng, nói đến cùng chúng ta nghe một chút. Lan Na liền ngượng ngùng nói, ta không nhớ rõ, liền biết chính mình đang nằm mơ. Nàng thấy tiểu thập cấp Lâm Thanh Uyển sơ hào tóc, liền cười nói, hôm nay là năm cũ, ta làm phòng bếp cho ngài nhiều bị chút rượu và thức ăn đi. Lâm Thanh Uyển liền cười lắc đầu nói, liền không cần phiền toái. Nhập gia tùy tục, các ngươi nếu chưa từng có năm cũ tập tục, hà tất vì nhân nhượng một mình ta mà bận rộn. Lan Na lại cười nói, đây là hẳn là, ngài là khách quý sao? Dứt lời xoay người đi ra ngoài phân phó bên ngoài thân binh. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, rũ xuống đôi mắt đem trong tay châm sau này một để. Tiểu thập yên lặng mà tiếp nhận, Tử Ôn Địch Hãn đi rồi. Lan Na tuy đối Lâm Thanh Uyển vẫn như cũ cung kính có thêm, nhưng ngữ thái rất nhỏ biến hóa vẫn như cũ không thể gạt được trong chướng ba người. Tiểu thập vẫn luôn không biết Lâm Thanh Uyển là như thế nào phân rõ ra Lan Na là Ôn Địch Hãn cố ý đặt ở bên người nàng kia một người. Hiện tại lại ẩn ẩn có chút minh bạch, là tự tin đi, trước kia Lan Na có điều che giấu, cho nên nàng nhìn không ra tới. Nhưng nàng hiện tại lơi lỏng, ngay cả nàng cái này nha đầu đều đã nhìn ra, huống chi Lâm quận chúa. Lan Na phân phó xong liền trở về, còn đề nghị nói, quận chúa không bằng đi ra ngoài đi một chút, nghe nói năm cũ chính là các ngươi chỗ đó quốc gia đại sự ngày đâu. Lâm Thanh Uyển nhướng mày cười, thạch tướng quân nguyện ý phóng ta đi ra ngoài, quận chúa hiểu lầm. Lan Na cười nói, thạch tướng quân lúc trước không cho ngài ra ngoài cũng là lo lắng ngài an nguy. Rốt cuộc cổ lực giáp tướng quân nhìn qua không quá hữu hảo, kia hiện tại cổ lực giáp tướng quân là nghĩ thông suốt. Lâm Thanh Uyển kinh hỉ nói, ta đây cần phải đi gặp một lần cổ lực giáp tướng quân, làm cho Lương Liêu hai nước tình nghĩa càng sâu một ít. Lan Na gương mặt tươi cười cứng đờ, đã quên Lâm Thanh Uyển cũng không biết cổ lực giáp hồi thượng kinh sự. Hơn nữa việc này cũng không thể làm nàng biết. Lan Na một bên ám tự trách mình sơ ý lơi lòng, một bên cười nói sang chuyện khác nói, cổ lực giáp tướng quân mang binh đi ra ngoài tuần biên, chỉ sợ một chốc cũng chưa về. Quận chúa nếu muốn thấy tướng quân, không bằng ta đem thạch tướng quân mời đến. Lâm Thanh Uyển hơi hơi thất vọng nói, chấm, vậy quên đi, thạch tướng quân hiện tại vội thật sự, không cần phải đi quấy rầy hắn. Bất quá nàng vẫn là đi theo Lan Na cùng nhau xuất chướng đi đi. Hiện tại nàng chướng ngoại 10 bước một trạm canh gác, tất cả đều là trông coi nàng liêu binh. Rốt cuộc ngày đó lương quân tới quá nhanh, quá kỳ quặc, ai cũng không biết nàng tin tức là như thế nào truyền lại đi ra ngoài. Cho nên thạch chản đối này tiểu tâm cẩn thận thật sự. Không chỉ có Lâm Thanh Uyển, ngay cả nàng mang đến những cái đó hộ vệ cũng dễ dàng không được xuất chướng. Hoạt động khu vực chỉ có thể ở chủ chướng này một khối. Liền tính hai ngày này bọn họ không có dị động, thạch chản cũng không dám thả lòng, nghiêm lệnh người coi chừng bọn họ, không được bọn họ ra chủ chướng bảo hộ phạm vi. Mặc dù hôm nay là năm cũ, Lâm Thanh Uyển có thể xuất chướng, cũng chỉ có thể tại đây trăm bước trong phạm vi đi một chút mà thôi. Nàng đứng ở giữa hướng khắp nơi xem, trừ bỏ lều trại cùng ở ven đường chạm chạm canh gác binh lính ngoại cái gì đều nhìn không thấy. Nàng nhịn không được cười khổ một tiếng, quay đầu cùng Lan Na nói, tới U Châu Đại Doanh lâu như vậy, còn chưa tới Đại Doanh Trung hảo hảo đi vừa đi, nhìn một cái đâu. Lan Na cười cười, vẫn chưa nói tiếp, Tam Vương Tử đi lên chính là để lại lời nói, không được Lâm Thanh Uyển ra chủ trướng phạm vi. Lúc trước làm nàng đi Đại Doanh cửa khuyên phục Tô Trương đã xem như trái với mệnh lệnh. Lâm Thanh Uyển tựa hồ cũng chỉ là nói một câu, cũng không có nhất định phải đi vừa đi yêu cầu. Nàng chỉ một phương hướng hỏi, bên kia thật náo nhiệt, nhưng không thấy có lều trại, bên kia là chuồng ngựa. Lan Na cười nói, phỏng chừng là có người tự cấp mã rửa sạch, cho nên có vẻ náo nhiệt. Lâm Thanh Uyển gật đầu, các ngươi Liêu quốc mã nhiều. Nhiều như vậy mã đều đặt ở kia một chỗ. Lan Na buồn cười, sao có thể, kia chỉ là chủ trướng mã. Các trướng đều có chính mình chuồng ngựa, giống nhau trừ bỏ tướng quân có chuyên môn mã phu phụ trách. Mặt khác đều là mọi người phụ trách mọi người mã. Lan Na kiêu ngạo nói, mã là chúng ta huynh đệ, hòa thân người giống nhau thân cận, cho nên mã giống nhau đều là chính mình uy. Nhưng này dưỡng mã không ngừng yêu cầu uy mã đi, còn muốn tẩy mã, dắt ngựa đi rong, càng muốn rửa sạch chuồng ngựa. Này đó việc cũng đều muốn chính mình làm. Quét tước chuồng ngựa đều có chuyên gia đi làm. Nhưng tẩy mã, uy mã cùng dắt ngựa đi rong giống nhau đều là chính mình tự mình tới. Lấy bồi dưỡng cùng mã ăn ý, Lâm Thanh Uyển gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Ta nhưng thật ra cưỡi qua ngựa, chỉ là còn chưa từng tự mình dưỡng quá mã đâu. Người có chính mình mã sao? Lan Na hưng phấn thả kiêu ngạo nói. Đương nhiên, ta có một con ngựa màu mận chín. Lan Na nói tới đây một đốn, thân mình cứng đờ nói. Nhưng đó là thật lâu trước kia sự, tự mình ra đạo xa sút, bán mình vì nô sau kia mã cũng bị người mua đi rồi. Lâm Thanh Uyển liền thở dài, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai nói, đừng khổ sở, về sau có cơ hội ta đưa ngươi một con ngựa. Nàng chỉ chuồng ngựa phương hướng nói, nhất định không thể so bên trong kém. Lan Na thấy nàng sắc mặt bình thường, liền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, nơi đó đầu đều là chủ trướng mã, chính là khó được hảo mã. Chủ trướng đó là một cái đại doanh quyền lực trung tâm. Ở nơi này không phải chủ tướng chính là bảo hộ chủ tướng thân vệ. Xứng mã tự nhiên là thực tốt. Nơi đó mặt hiện ở thừa tồn mã phần lớn là Tam Vương Tử chọn dư lại di lưu cấp hiện tại chủ trướng thân binh. Lâm Thanh Uyển đối này rất tò mò. Lan Na cảm thấy kia cũng không đề cập quân vụ cơ mật, cho nên cũng vẫn chưa giấu giếm. Bởi vậy nói, những cái đó mã ban đầu đều là đại vương tử cùng nhị vương tử. Tam vương tử hồi kinh khi mang đi một đám, dư lại liền tiếp tục quyển dưỡng ở chuồng ngựa. Ôn Địch Hãn muốn khoái mã hồi kinh, cho nên lúc đi từ doanh trung chọn đi rồi tốt nhất một đám mã. Cổ Lực Giáp bên kia mã hắn không động đậy, Càn Lặc cùng Càn Chuẩn lưu lại mã lại đều tiện nghi hắn. Hiện tại chuồng ngựa bên kia lưu bất quá mới có 50 tới con ngựa. Tất cả đều là chọn dư lại. Không tính là thật tốt, nhưng cùng trong quân những người khác so sánh với cũng không kém. Thậm chí so giống nhau binh lính muốn hảo rất nhiều. Lâm Thanh Uyển nghe đến đó cùng Dịch Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy mỹ mãn xoay người nói. Nói như vậy, chuồng ngựa mã cũng coi như là hảo mã. Chấm, đó là đương nhiên, dù sao cũng là đại vương tử cùng nhị vương tử thân vệ kỵ mã. Tuy so ra kém các tướng quân kỵ, lại so với giống nhau binh lính hiếu thắng. Tới rồi giữa trưa, Lan Na đi để hộp đồ ăn. Dịch Hàn liền từ trong lòng ngực lấy ra một phen đoản đao giao cho Lâm Thanh Uyển. thấp giọng nói, quận chúa tùy thân mang theo đi. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận, sờ sờ sau ngẩng đầu cười nói, hảo. Dịch Hàn trong lòng đau xót, hơi hơi rời đi ánh mắt. Tới buổi chiều, bên ngoài đưa vào tới hai đĩa bánh ngọt. Đây là đại lương bên kia cấp quận chúa đưa tới. Nói là kia cái gì nhập bốn đoàn. Lâm Thanh Uyển nhéo lên một cái cục bột nếp, cười nói, này tay nghề, ta đoán kia đầu bếp nhất định không phải Tô Châu người. Dịch Hàn liền cười nói, rốt cuộc là bọn họ một mảnh tâm ý, quận chúa liền nếm thử đi. Cũng hảo, Lâm Thanh Uyển ăn một ngụm, cảm thấy quá mức ngọt nị, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, vừa lúc cấp táo vương ra ăn. Nàng chỉ mâm dư lại bánh ngọt nói, các ngươi cũng nếm thử đi. Dịch Hàn liền cầm một cái. Tiểu Thập nói quá tạ sau cũng lấy một cái. Lan Na do dự một chút cũng nhéo lên một cái. Ăn khẩu sau cười nói, thật ngọt, nàng cảm thấy khá tốt ăn. Lâm Thanh Uyển thấy nàng ăn đến mùi ngon, liền cười nói, kia dư lại ngươi cùng Tiểu Thập liền phân đi. Quá ngọt, có điểm vượt qua ta thừa nhận lực. Dứt lời quay đầu lại cùng đứng ở một bên thân binh nói, đưa hộp đồ ăn lại đây, người đi rồi sao? Nếu là còn chưa đi liền thay ta truyền câu nói. Liền nói đa tạ Tô tướng quân. Bọn họ có tâm. Thân binh xác nhận bọn họ ăn bánh ngọt không có vấn đề. Lúc này mới khom người nói, là, ta đây liền đi truyền lời. Đại lương đưa lại đây nhập bốn đoàn tự nhiên không có khả năng là dùng cái đĩa liền như vậy thịnh lại đây. Thứ này còn hơi nhiệt. Hiển nhiên là dùng hộp đồ ăn trang lại đây. Chỉ là bị người chuyển qua cái đĩa đưa tới. Bọn họ nhưng thật ra cẩn thận. Thật đúng là một chút cũng không thả lỏng a. Lâm Thanh Uyển uống lên hai khẩu trà áp xuống kia cổ ngọt nị hương vị. Nếu Tô tướng quân cố ý tặng nhập bốn đoàn tới, hiển nhiên là tỏ vẻ hắn nghe hiểu ngày đó nàng ám chỉ. Hôm nay buổi tối hẳn là sẽ có động tác. Nàng buông chén trà, ngẩng đầu đối Lan Na cười nói, ăn no liền đi phòng bếp lấy cơm đi. Mới ăn cục bột nếp, dễ dàng mệt dã rời. Hôm nay buổi tối chúng ta đi ngủ sớm một chút. Lan Na đồng ý, nhìn một chút canh giờ liền đi ra ngoài. Dịch Hàn cũng nhân cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Đến cách vách bọn thị vệ lều trại lấy về lá thư kia giao cho Tiểu Thập. Hắn thấp giọng nói, tàng hảo tới, buổi tối muốn nhích người khi kêu ngươi. Tiểu Thập khẩn trương tiếp nhận tin tàng hảo, tay run run. Lâm Thanh Uyển liền trấn an nàng nói, không cần sợ hãi, có chúng ta ở đâu, sao có thể không sợ. Năm năm, nàng giống như rốt cuộc có thể rời đi. Không chỉ có là sợ, trong lòng càng có một cổ xúc động ở, nàng mới đem tin tàng hảo. Lan Na liền đã trở lại. Nàng rũ xuống đôi mắt đứng ở Lâm Thanh Uyển phía sau. Đôi tay gắt gao mà giao nhau nắm, lấy che giấu nàng khẩn trương. Cũng may nàng tồn tại cảm luôn luôn rất thấp. Lan Na cũng không có lưu ý nàng. Đem đồ ăn bày ra tới. Bốn người cùng dùng quá cơm chiều. Lâm Thanh Uyển liền ngồi ở án thượng như cũ luyện tranh chữ hỏa. Chờ tiêu thực đến không sai biệt lắm. Lúc này mới đứng dậy rửa mặt ngủ. Này một buổi tối, tất cả mọi người như thường lui tới giống nhau ngủ đến cảnh giác. Cho nên đương ồn ào náo động tiếng vang lên khi bốn người cùng mở mắt, Lan Na nhảy xuống giường, bước nhanh đi đến chướng cạnh cửa, vén lên mành thấy bên ngoài vài chỗ đều dâng lên ánh lửa. Không khỏi kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Lâm Thanh Uyển cũng cùng nhau xuống giường, nhíu mày kêu lên, Lan Na, lại đây giúp ta thay quần áo. Lan Na liền quay đầu lại nói, quận chúa đừng lo lắng, hẳn là không cẩn thận cháy. Khoảng cách chúng ta nơi này xa đâu, ngài không cần đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra nghiêm túc, sau đó ánh mắt dừng ở hắn phía sau. Hơi hơi gật gật đầu, Lan Na sửng sốt, cơ hồ là nháy mắt liền lông tóc dựng đứng. Nàng muốn lập tức quay đầu lại. Lại đột nhiên cổ sau đau nhức. Trước mắt tối sầm. Cái gì cũng không biết. Cách Trương.